Idol bán thời gian quan tự tải. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhạc Thầm về nhà sớm để chuẩn bị cho buổi quay ngoại cảnh 2 ngày sau. Thuốc nhuộm tóc màu cam trên tóc cậu phai màu khi gặp nước, làm cho cả phòng tắm trông như một hiện trường vụ án. Để tránh bị mẹ la mắng, sau khi tắm xong, Khương Nhạc Thầm còn cọ rửa phòng tắm suốt nửa ngày. Dù là một nam minh tinh sáng láng, khi về nhà cậu vẫn phải tuân thủ các quy tắc của gia đình. Sau một hồi dọn dẹp, Khương Nhạc Thầm đã buồn ngủ rũ mi. Cậu chui vào chăn, đặt điện thoại ở chế độ không làm phiền và chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Vì vậy, cậu không hề hay biết rằng sau khi cậu ngủ, tên của mình lại một lần nữa xuất hiện trên các diễn đàn giải trí. Sáng hôm sau, cậu thức dậy, bố Khương vừa dắt chó đi dạo về. Trên bàn đã bày sẵn bữa sáng nóng hổi. Khương Nhạc Thầm sợ bị sưng mặt khi lên hình nên không dám ăn thả ga. Chỉ uống một ly cà phê còn đáng hơn cả mạng sống và ăn thêm hai lát bánh mì. Cậu ăn một cách chậm chạp, vừa ăn vừa nghịch điện thoại, vừa mở diễn đàn giải trí đa bần. Cậu đã thấy một tiêu đề rất bắt mắt: ngôi sao hàng đầu S đưa tiểu thịt tươi về nhà lúc nửa đêm. Hai người nắm tay nhỏ dưới lầu, bị paparazzi chụp được. Khương Nhạc Thầm đọc tin tức lá cải vào buổi sáng còn giúp tỉnh táo hơn cả cà phê. Khương Nhạc Thầm hào hứng bắt đầu hóng hớt. Chủ topic đăng lại bài viết trên một tài khoản marketing giải trí nào đó. Nội dung bài viết rất giật gân và thu hút. Đại ý là, tối qua một nam minh tinh hàng đầu S có 40 triệu fan trên Weibo. Sau khi kết thúc công việc, đã không về thẳng căn biệt thự của mình ở khu Tây Sơn, mà lại đón một tiểu thịt tươi trẻ tuổi, đẹp trai đi cùng. Trên đường đi, hai người còn xuống xe mua sắm ở các quán hàng rong bên đường. Ngôi sao hàng đầu S rất gần gũi với dân thường và cực kỳ ga lăng, đã chủ động mở cửa xe cho tiểu thịt tươi, thể hiện sự dịu dàng. Cuối cùng, ngôi sao hàng đầu S đưa tiểu thịt tươi về đến nhà. Hai người trò chuyện rất vui vẻ, lưu luyến chia tay trước cổng khu dân cư. Thậm chí còn, tay trong tay, qua cửa sổ xe, Khương Nhạc Thầm đọc tin tức mà hai mắt sáng rực. Ngôi sao hàng đầu S, cậu đếm lại trong đầu xem có bao nhiêu nam minh tinh hàng đầu họ S trong làng giải trí. Thẩm, Tô, Tư, đều là những họ lớn của nam chính trong tiểu thuyết. Không biết rốt cuộc là ai lại có một đoạn si căng đan, đồng tính lãng mạn như vậy. Còn về tiểu thịt tươi, thì phạm vi quá rộng, nam minh tinh dưới 28 tuổi trong làng giải trí đều vẫn là trẻ con. Paparazzi để chứng minh những gì mình nói còn tung ra một đoạn video, nhưng video lại rất mờ. Trời tối vốn đã khó quay, paparazzi còn chèn thêm vài lớp watermark lên video, có thể nói là mã hóa điện tử. Khương Nhạc Thầm bấm vào video xem nửa ngày, chẳng nhìn ra được gì. Hai bóng người mờ ảo không biết đang làm gì. Paparazzi còn phải vẽ một mũi tên lớn, viết ngôi sao hàng đầu S và một tiểu thịt tươi nào đó. Lên trên, đồng chí Tiểu Khương thật sự không hiểu. Bây giờ công nghệ đã phát triển đến mức này, các trạm tỷ, fanpage lớn còn bắt đầu dùng flycam để chụp ảnh. Ống kính của fan còn rõ nét hơn cả kính ngắm súng trường. Tại sao paparazzi vẫn dùng thiết bị quay lén lạc hậu như vậy chứ? Cậu đang rất sốt ruột. Cậu là vua sốt ruột, thực sự muốn biết hai nhân vật chính này rốt cuộc là ai. May mà các thành viên trong diễn đàn giải trí ai cũng có hỏa nhãn kim tinh, rất nhanh đã đưa ra đáp án ở khu vực bình luận. Nam minh tinh hàng đầu S, SZX, Thịnh Chi Tầm, một tiểu thịt tươi nào đó, JLC, Khương Nhạc Thầm. Khương Nhạc Thầm dùng phương pháp gõ chữ cái đầu để nhập thử mấy chữ cái này. Cậu bị sặc cà phê trong miệng, suýt chút nữa phun lên người yêu yêu đang ăn hạt cho chó bên cạnh. Bố Khương ở bàn ăn nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu nhìn cậu, sao vậy? Khương Nhạc Thầm hoảng loạn. Không, không có gì, chỉ là bị sặc thôi. Con đấy, suốt ngày chơi điện thoại. Con xem, ăn cơm cũng chơi, bị sặc rồi đấy chứ. Bố Khương lắc đầu, quả phết con cũng 24 rồi. 5 tuổi vốn dễ phạm thái tuế. Ngày thường con chú ý một chút. Khương Nhạc Thầm thầm nghĩ. Đúng vậy, 5 tuổi quả thật phạm thái tuế xem kìa. Cậu còn phạm lên cả diễn đàn giải trí nữa. Hơn nữa, điều khiến cậu bực bội nhất là tại sao Thịnh Chi Tầm lại là ngôi sao hàng đầu S, còn cậu lại là một tiểu thịt tươi nào đó. Chứ, nói cậu là idol nam tuyến 17 họ Khương cũng được mà, cậu lại không xứng có cả danh xưng, chỉ xứng làm một ai đó, nói đi thì cũng phải nói lại. Tiểu Khương vẫn rất khâm phục tài năng, nói hưu nói vượn của giới paparazzi, nửa đêm, trò chuyện vui vẻ, lưu luyến chia tay, tay trong tay, hừ, nếu cậu không phải người trong cuộc, cậu cũng sẽ nghĩ rằng cặp đôi này là thật. Khả năng tưởng tượng này, 18 cây bút đồng nhân trên lobster bó lại cũng không thể viết nhiều bằng paparazzi. Nếu sau này họ không làm paparazzi nữa, có thể ra mắt trong giới đồng nhân, với tốc độ mở rộng não và sản lượng đáng kinh ngạc như vậy, họ sẽ trở thành lực lượng nòng cốt trong bất kỳ fandom nào. Khương Nhạc Thầm nhanh chóng ăn xong bữa sáng, tranh thủ thời gian trước khi gặp trợ lý. Cậu ôm điện thoại lướt mạng tiếp. Đối với tin tức giật gân, từ không thành có của paparazzi, các phe phái đều có những phản ứng khác nhau. Quần chúng hóng hớt chính hiệu. Khoan đã, các người làm sao từ hai cái bóng mờ đến mức không phân biệt được nam nữ mà giải mã ra Thịnh Chi Tầm với Khương Nhạc Thầm vậy? Các phóng viên giải trí vất vả rồi. Có phải vì năm ngoái không hoàn thành KPI bị sếp mắng nên đầu năm đã bắt đầu bịa chuyện không? Cứ tưởng được xem hình ảnh gì sốc lắm. Ôm cũng không ôm, hôn cũng không hôn, chỉ nắm tay qua cửa sổ xe là có thể đóng dấu là tình tứ ngập tràn. À, hơn nữa mờ như thế, ai biết rốt cuộc là nắm tay hay đưa đồ. Không ngờ minh tinh cũng ăn hàng rong nhỉ. Một người là ngôi sao hàng đầu, một người là tuyến 17. Điểm chung duy nhất là cả hai đều hay lên hot search. Họ quen nhau bằng cách nào vậy? Hồi đáp bạn trên, năm ngoái trong vũ công sấm sét, Thịnh Chi Tầm là cố vấn bay, Khương Nhạc Thầm là thí sinh phụ diễn, là để PR thôi. Fan lớn của Thịnh Chi Tầm nói, Thịnh Chi Tầm muốn hợp sướng một ca khúc chủ đề điện ảnh với Khương Nhạc Thầm. Những người vui vẻ trên diễn đàn giải trí. Cảm ơn paparazzi đã tung tin. Hy vọng các anh tiếp tục cố gắng. Lần sau tranh thủ chui xuống gầm xe của anh Tầm. Chụp được hình ảnh, lắc xe, của hai người. Nói mới nhớ, tôi từng xem một vở kịch. Lúc tài xế lái xe, người còn lại ghé lên đùi anh ta. Hành vi lái xe nguy hiểm vẫn không nên cổ vũ. Nhưng tôi có thể lái xe thay họ. Lái xe, ở đâu có xe, tôi có bằng lái, xin số xe. Gần đây tương tác của cặp đôi này nhiều thật. Chia tiền thôi, nhưng tôi thấy chị fan Tầm lại đang thanh lọc Weibo. Fan của ngôi sao hàng đầu thật là có trật tự. Sức chiến đấu 10 phần. Khả năng kiểm soát tình hình đỉnh thật. Tiểu Khương, rốt cuộc cậu có mấy người anh trai tốt vậy? Tôi là người mua duy nhất cổ phiếu. Niên Hạ, đấy, các nhà đầu tư vĩnh viễn không làm nô lệ. Chuyện của bạn bè nước ngoài thì người ngoài đừng quan tâm. Tôi chỉ nói một câu, ở Mỹ có thể kết hôn đồng giới. Nói xong, fan của Thịnh Chi Tầm trên Weibo vẫn giữ vững phong độ. Khương Nhạc Thầm là một nghệ sĩ trẻ rất ưu tú. Thịnh Chi Tầm quý trọng tài năng. Vài lần tương tác giữa hai anh em chỉ là mối quan hệ tiền bối hậu bối rất bình thường. Hy vọng không bị suy diễn qua đà. Tài khoản marketing bố mày chết. Tao nhắc lại lần nữa, bố mày chết. hình ảnh mờ cũng không thể ngăn cản được tỷ lệ thân hình ưu việt của anh nhà. Tỷ lệ chín đầu tuyệt vời. Tao nói một tiểu nghệ sĩ nào đó có thể đừng bám víu không? Có phải chính cậu tự tìm paparazzi không? Cậu muốn hút máu anh nhà đến bao giờ? Ở đây xin chèn một quảng cáo. Concert cá nhân của Thịnh Chi Tầm sẽ diễn ra vào cuối tháng 6 năm nay. Tháng này anh ấy được mời tham gia hoạt động quảng bá của đài truyền hình Úc. Hôm nay xuất cảnh, hãy mong chờ hình sân bay của Thịnh Chi Tầm nhé. Khương Nhạc Thầm buổi sáng đã ăn đầy bụng tin tức lá cải. Căng đến mức nấc liên tục, cho đến khi trợ lý và người quản lý đến dưới nhà. Cậu vẫn còn ôm điện thoại. Hôm nay phải đi quay ngoại cảnh trên núi. Trên núi khó bắt xe. Công ty đã cử cho cậu một chiếc xe thương vụ 7 chỗ. Khi lên xe, Khương Nhạc Thầm cười chào hỏi mọi người. Rồi tiếp tục xem bài viết. Người quản lý hỏi cậu. Tiểu Khương, em đang xem gì vậy? Khương Nhạc Thầm đáp. Là bài viết của paparazzi thôi. Không ngờ Thịnh lão sư đưa em về nhà mà lại có người đi theo. Chúng ta không ai để ý cả. Em đã thấy bài viết đó rồi à? Người quản lý nói. Thật ra tối qua chị đã muốn hỏi em. Em không phải tự đạp xe đi sao? Sao lại gặp Thịnh lão sư? Nhưng khi paparazzi đăng bài đã khuya rồi. Chúng ta xin ý kiến anh Cố Tổng. Anh Cố Tổng nói chuyện này không cần để ý. Chúng ta liền không liên lạc với em. Sợ làm phiền em ngủ. Tiểu Khương. Ồ, Cố Tổng cũng biết rồi à, người quản lý. Đúng rồi, Cố Tổng còn nói, em không cần phải đáp lại. Anh ấy sẽ cho bộ phận pháp lý xử lý. Tiểu Khương, nhưng em đã đáp lại rồi mà. Người quản lý, Khương Nhạc Thầm gãi đầu. Chẳng phải em vừa đăng Weibo trước khi lên xe sao? Các chị chưa thấy à? Người quản lý hít một hơi. Vội vàng lấy điện thoại ra xem Weibo của Khương Nhạc Thầm. Chỉ 5 phút trước, Khương Nhạc Thầm đã dùng tài khoản Weibo chính thức của mình đăng lại video. Ngôi sao hàng đầu S đưa một tiểu thịt tươi nào đó về nhà. Của paparazzi, kèm theo hai câu, hot boy Khương Nhạc Thầm, hôm qua sau khi kết thúc công việc tôi không gọi được xe. Thịnh lão sư tốt bụng cho tôi đi nhờ một đoạn. Đưa tôi về đến nhà chưa đến 9 giờ. 9 giờ tối lại có thể tính là nửa đêm, hỏng rồi. Bây giờ tất cả bạn bè phương Nam đều biết. Chúng tôi người phương Bắc không có cuộc sống về đêm. Cười khóc, người quản lý, Khương Nhạc Thầm bình tĩnh nói. Họ dám chụp, em dám đáp lại. Tin này đến tận miệng rồi. Không ăn một miếng thì lãng phí quá. Hơn nữa, vừa qua Tết xong. Mọi người đều lười làm việc, vừa hay có thể cống hiến cho mọi người một câu chuyện phiếm sau bữa trà. Cũng tốt, trong chuyện bị đồn thổi, Khương Nhạc Thầm từ trước đến nay luôn nghĩ thoáng. Tục ngữ nói hay, tin tức giải trí, sự thật là giả, làm người quan trọng nhất là vui vẻ. Cậu có thể làm cho mọi người vui vẻ cũng coi như là có giá trị. Chiếc xe sóc nảy trên đường hơn 2 tiếng. Cuối cùng cũng đến nơi quay ngoại cảnh hôm nay. Quảng cáo hôm nay cần quay có liên quan đến các hoạt động ngoài trời. Tuyết trên núi vẫn chưa tan. Tiết xuân se lạnh, khắp nơi đều trắng xóa. Theo kịch bản quảng cáo, Khương Nhạc Thầm sẽ đùa giỡn với con Golden Retriever trên nền tuyết. Sau đó cùng nó khoác chăn ngồi bên lửa trại, thể hiện mối quan hệ thân thiết giữa chủ và thú cưng. Tiền Thụy Trì và người quản lý của nó đến cùng lúc với Khương Nhạc Thầm. Hai chiếc xe đỗ song song với nhau. Khi xuống xe, người quản lý của Tiền Thụy Trì nói với Khương Nhạc Thầm. Chào buổi sáng thầy Khương. Không ai đánh người đang cười. Khương Nhạc Thầm cũng đáp lại. Chào buổi sáng, chuyện của ngày hôm qua đã qua. Hôm nay còn phải làm việc. Ít nhất sự hài hòa bề ngoài vẫn phải được đảm bảo. Đoàn làm phim quảng cáo đã đến từ trước. Họ dựng một túp lều nhỏ bên cạnh, để Khương Nhạc Thầm trang điểm và thay đồ. Túp lều lạnh chết đi được. Dù hậu cần đã chuẩn bị, mặt trời nhỏ, nhưng cũng không ăn thua. ngón tay của chuyên viên trang điểm lạnh cóng, run đến mức suýt không cầm được cọ trang điểm. Khương Nhạc thầm an ủi cô. Không sao, chị đừng vội, cứ từ từ, chị có muốn sưởi ấm trước không? Chuyên viên trang điểm cười ngại ngùng, ngồi xổm trước, mặt trời nhỏ, sưởi ấm một lúc lâu. Cuối cùng ngón tay cũng hồi phục cảm giác, để hiệu quả quay đẹp. Khương Nhạc thầm không thể mặc quá nhiều, dễ bị béo. Stylist đã chuẩn bị cho cậu một chiếc áo len kim đan to và một chiếc áo choàng lông màu xanh lam. Lại đeo thêm một chiếc chụp tai bông xù, tóc mái lưa thưa bị ép xuống trán, càng làm cậu trông trẻ trung. Áo choàng lông rất ấm, nhưng cánh tay thì lạnh. Nhiệt độ trên núi là âm 7, 8 độ. Các nhân viên xung quanh đều mặc áo khoác lông vũ dài đến đầu gối. Còn chiếc áo choàng lông của Khương Nhạc Thầm mặc cũng coi như không mặc. Khi Khương Nhạc Thầm trang điểm xong ra khỏi lều, con Golden Retriever vừa nhảy xuống từ xe của người quản lý nó. Nhiệt độ này đối với con người mà nói quá lạnh, nhưng đối với chó thì vẫn có thể chấp nhận. Chó lớn như Golden Retriever thực ra có hai lớp lông. Một lớp lông dài để thông khí, và một lớp lông tơ bên trong để chống lạnh. Hơn nữa, gen của động vật khiến chúng mọc nhiều lông hơn vào mùa đông. Nhìn trông lớn hơn một vòng so với mùa hè. Con Golden Retriever nhảy xuống đất xong, lập tức đứng bên chân người quản lý, cách Khương Nhạc Thầm rất xa, luôn dùng ánh mắt đặc biệt cảnh giác nhìn chằm chằm cậu. Sợ Khương Nhạc Thầm lại búng mũi nó, Khương Nhạc Thầm lại không phải kẻ cuồng ngược chó, đã dạy dỗ một lần là đủ rồi, đâu cần lần thứ hai. Đạo diễn quảng cáo đi tới giảng giải kịch bản cho họ. Thầy Khương, chúng ta quay cảnh đầu tiên trước, lát nữa chúng tôi sẽ đặt máy quay ở hướng này. Em và Tiền Thụy Trì đi vào từ bên trái, chạy đến giữa hình ảnh, sau đó bắt đầu chơi đùa với tuyết. Muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, ném tuyết cũng được, hất tuyết cũng được, động tác tự nhiên một chút, thân mật một chút. Chúng ta quay cảnh toàn trước, sau đó quay cảnh cận và cận đặc tả. Khương Nhạc Thầm đáp ứng rất dứt khoát. Không thành vấn đề. Tiền Thụy Trì, gâu gâu gâu. Họ đang nói chuyện, bỗng nhiên điện thoại của đạo diễn reo. Đạo diễn nghe máy, đầu tiên là, hai tiếng. Sau đó hỏi, anh đến đâu rồi? Được, vậy tôi gửi định vị cho anh. Có cần phái người ra đón không? Được rồi, chúng tôi bên này đang gấp. Tôi bắt đầu quay trước. Sẽ không đợi anh, Khương Nhạc Thầm tò mò. Đạo diễn, còn có người đến nữa à? Đạo diễn cất điện thoại. Là bạn học cũ của tôi khi còn đi du học ở Mỹ. Nói muốn đến thăm đoàn. Khương Nhạc Thầm, anh ấy cũng là đạo diễn sao? Đúng vậy, nhưng bạn học cũ của tôi giỏi hơn tôi nhiều. Đạo diễn nói, tôi lăn lộn đến bây giờ chỉ làm đạo diễn quảng cáo. Nhưng người ta là đạo diễn điện ảnh chính thống. Khương Nhạc Thầm nói ngọt ngào. Anh khiêm tốn quá, bên nhãn hàng nói với em. Anh rất có tiếng trong ngành quảng cáo. Đã giành được vài giải thưởng quảng cáo rồi. Thầy Khương khách sáo rồi. Ai mà không thích nghe lời nịnh hót. Đạo diễn quả nhiên bị Tiểu Khương dỗ cho mặt mày hớn hở. Trong lòng thầm cảm thán người đại diện trẻ tuổi này thật biết lễ phép. Rất nhanh, quảng cáo chính thức bắt đầu quay, kèm theo tiếng hô, a, Khương Nhạc Thầm và con Golden Retriever chạy vào khung hình. Trên nền tuyết mênh mông, chiếc áo choàng lông màu xanh lam trên người Khương Nhạc Thầm và bộ lông vàng của con chó trở thành màu sắc nổi bật nhất trong bức tranh này. Quay cảnh tuyết ở ngoài trời rất dễ ra phim đẹp, nền tuyết chính là tấm phản sáng tự nhiên, quay thế nào cũng đẹp. Tiền Thụy Trì đuổi theo sau Khương Nhạc Thầm, vui vẻ vẫy đuôi đi theo cậu. Khương Nhạc Thầm đột nhiên dừng lại giữa bãi tuyết, sau đó ngồi xổm xuống, chụm hai tay lại, hất một nắm tuyết về phía Tiền Thụy Trì. Con Golden Retriever run rẩy người, dùng mũi hất tuyết, cũng hất về phía Khương Nhạc Thầm. Một người một chó chơi đùa với tuyết qua lại, rất nhanh. đạo diễn đã quay được những thước phim mà mình mong muốn. Đạo diễn vừa hô, cát, hai, diễn viên, vừa thân mật chơi đùa với Tuyết liền tách ra ngay lập tức. Khương Nhạc thầm run rẩy co ro trong chiếc áo khoác. Găng tay của cậu đã sớm bị nước Tuyết làm ướt, làm cho các ngón tay tê dại. Còn Golden Retriever thì nhảy múa lạch bạch, bốn móng vuốt thay phiên chạm đất. Sau đó, nó dứt khoát dẫm móng vuốt lên giày của người quản lý nó. Con chó nặng 25 cân dẫm đến mức mặt người quản lý nó tái xanh. Tiếp theo, đến cảnh quan trọng nhất hôm nay, một người một chó nằm bên cạnh người Tuyết. Flycam sẽ quay từ trên không xuống. Người Tuyết đã được đắp xong từ trước. Flycam cũng đã sẵn sàng. Mọi người rút khỏi bãi Tuyết, đứng sang một bên khung hình. Khương Nhạc thầm đã chuẩn bị tâm lý 800 lần, cởi chiếc áo khoác ra, dẫn con chó đi thẳng đến bên cạnh người Tuyết. Đạo diễn đứng rất xa, dùng loa phóng thanh hô. Các bộ phận chuẩn bị Flycam cất cánh thầy Khương. Hai người có thể nằm xuống. Đau dài cũng vậy, đau ngắn cũng thế. Khương Nhạc thầm nghiến răng, giang hai tay ra, đổ ập xuống lớp tuyết dày. Trong thời tiết âm 8 độ, mặc một chiếc áo len mỏng nằm trên tuyết, cảm giác này thật sự không dễ chịu. Dù bên trong áo len còn mặc áo giữ nhiệt, vẫn không thể ngăn được cái lạnh. Nhưng Khương Nhạc thầm không thể run rẩy, vì Flycam đã bay lên không trung ngay trên đầu cậu. Khương Nhạc thầm nở một nụ cười rạng rỡ với Flycam. Đầu tiên dang rộng hai tay hai chân tạo hình thiên thần tuyết. Trên nền tuyết, con Golden Retriever bên cạnh lăn lộn trên tuyết, xoay qua xoay lại, trông rất ngây thơ. Ngay sau đó, Khương Nhạc thầm lại khoanh tay gối sau gáy, gác hai chân lên nhau, như đang nghỉ mát trên bãi biển. Con Golden Retriever cũng lăn đến, chen thẳng vào lòng cậu. Cảnh quay này không kéo dài, chỉ vỏn vẹn 5 phút, nhưng Khương Nhạc thầm thề, đây tuyệt đối là 5 phút dài nhất trong cuộc đời cậu. Khi cậu lớn tuổi có thể viết hồi ký, cảnh cậu và kẻ thù, con chó, cùng nằm trên tuyết chắc chắn sẽ là một nét đặc sắc nhất trong sự nghiệp diễn xuất của cậu. Ngay khi cậu sắp đông cứng, cậu nghe thấy đạo diễn dùng loa lớn hô, cắt hai vị vất vả rồi. Sau khi nghe cát, Khương Nhạc thầm không thể đứng dậy ngay lập tức, vì tay chân cậu đã tê cóng, cần phải một lúc mới hồi phục. Tiền Thụy Trì dù sao cũng là động vật, sức chịu lạnh mạnh hơn con người. Nó nhảy dựng lên, uốn éo người, dùng đuôi chĩa thẳng vào Khương Nhạc thầm. Tiểu Khương lập tức cảm thấy có chuyện chẳng lành, cảnh cáo nó, Tiền Phú Quý, mày muốn làm gì, mày... Lời còn chưa dứt, cậu thấy Tiền Thụy Trì đứng vững người, hai chân sau liên tục dẫm về phía sau tuyết bị nó hất ra bắn thẳng vào mặt Tiểu Khương. Tiểu Khương không kịp đề phòng, miệng còn đang mở, không ít tuyết bay thẳng vào trong miệng cậu. Một số con chó sau khi đi vệ sinh xong sẽ dùng chân sau cào đất để lấp phân. Khương Nhạc thầm thật sự không thể ngờ, có một ngày cậu lại bị một con chó lấp như phân. Hai chân sau khỏe mạnh của Tiền Thụy Trì hành động nhanh chóng, móng chân dẫm dẫm dẫm, móng phải dẫm dẫm dẫm, tuyết bị dẫm ra toàn bộ bay lên người Khương Nhạc thầm. Dẫm vài cái xong, nó còn quay đầu lại nhìn Khương Nhạc thầm, mối thù bị búng mũi ngày hôm qua, hôm nay nó phải báo. Khương Nhạc thầm bị tuyết phủ đầy đầu, đầy mặt, tay chân cùng lúc bò dậy khỏi bãi tuyết. Nhưng lúc này, con Golden Retriever đã sớm thấy tình thế không ổn mà bỏ chạy. Hơn nữa nó vừa chạy vừa vẫy đuôi như cánh quạt, dáng vẻ cực kỳ ngông cuồng. Trợ lý kịp thời chạy đến, đưa áo khoác lông vũ cho Khương Nhạc thầm. Khương Nhạc thầm lần đầu chịu thiệt, ủ rũ bọc áo khoác đi về phía lều nghỉ ngơi. Cậu vốn nghĩ rằng, sau bài học ngày hôm qua, Tiền Phú Quý có thể hiểu được dụng ý sâu xa của cậu, từ nay về sau thay đổi hoàn toàn, từ bỏ những thói hư tật xấu kiêu ngạo, tự mãn, trở thành một con chó có ích cho xã hội. Ai ngờ gã này lại nhỏ nhen như vậy, vẫn luôn âm mưu trả thù. Tuyết trên tóc, trên quần áo Khương Nhạc thầm tan chảy, chảy xuống cổ và vào trong quần áo, làm cậu càng thêm chật vật. Cậu quay lại lều nghỉ ngơi, hỏi đạo diễn cảnh vừa rồi quay thế nào. Đạo diễn, rất tốt, cực kỳ tốt, đặc biệt là đoạn tương tác hất tuyết cuối cùng rất ấm áp. Tôi quyết định sẽ cắt vào phim chính của quảng cáo. Khương Nhạc thầm, ôi, thật là xui xẻo. Khương Nhạc thầm khéo léo đưa ra ý kiến. Đạo diễn, em thấy cảnh cuối cùng quay không tốt. Em không làm tốt việc kiểm soát biểu cảm. Hay là cắt bỏ đi. Đạo diễn, thầy Khương khiêm tốn quá. Biểu cảm của em rất tốt. Sự ngạc nhiên, thể hiện rất đúng chỗ. Động tác đứng dậy đuổi theo con chó sau khi bị hất tuyết cũng rất nhanh nhẹn. Đầy tinh thần phấn chấn. Nói đến đây, đạo diễn lại bổ sung một câu. Đây không phải là cảm nhận của một mình tôi. Bạn học tôi cũng đến rồi. Anh ấy cũng thấy em diễn rất đúng chỗ. Khương Nhạc thầm lúc này mới nhớ ra. Đạo diễn còn có một người bạn đến thăm đoàn. Vừa rồi cậu chỉ lo tìm đạo diễn xem lại cảnh quay. Không để ý trong lều nghỉ ngơi có thêm một người. Người đàn ông kia ngồi phía sau màn hình truyền dữ liệu. Mặc một chiếc áo khoác lông vũ màu trắng tinh. Gần như hòa làm một với nền tuyết. Cực kỳ kín đáo. Khi Khương Nhạc thầm nhìn qua, người đó cũng ngẩng đầu lên. Nhìn về phía cậu, người đàn ông có dáng vóc cao ráo. Tóc dài buộc lỏng ở sau gáy. Trông rất lười biếng và thoải mái. Anh ta cười hiền, chào hỏi Khương Nhạc thầm. Bạn nhỏ, trùng hợp quá, lại gặp nhau rồi. Khương Nhạc thầm trợn tròn mắt. Đạo diễn Lâm, thế giới này nhỏ đến vậy sao? Đạo diễn quảng cáo mà cậu đang quay lại là bạn học cũ của Lâm Vị Nhiên ư? Thấy hai người họ quen nhau. Đạo diễn quảng cáo bên cạnh cũng rất kinh ngạc. Hai người từng gặp nhau rồi sao? Không chỉ là gặp nhau. Lâm Vị Nhiên đáp, bộ phim điện ảnh tôi vừa quay xong, Tiểu Khương là nam chính. À, trùng hợp đến vậy sao? Đạo diễn quảng cáo vỗ đùi, trêu chọc, tôi còn thắc mắc sao đạo diễn Lâm Đại Tài đột nhiên đến thăm đoàn của tôi. Rốt cuộc là thăm đoàn của tôi, hay là thăm đoàn của Tiểu Khương vậy? Khương Nhạc thầm có chút ngại ngùng, hỏi Lâm Vị Nhiên, à, đạo diễn Lâm. Anh đến từ lúc nào vậy? Lâm Vị Nhiên cười nhẹ. Tôi vừa đến, lúc trước không thấy gì cả. May mà không bỏ lỡ đoạn quan trọng nhất. Khương Nhạc thầm, chính là lúc cậu bị con chó hất tuyết ấy. Lâm Vị Nhiên nói mới nhớ. Tôi luôn gặp cậu lúc cậu bắt nạt động vật. Lần đầu tiên thấy cậu bị động vật bắt nạt đấy. Cách chương.